Bá Vương Vũ Trụ, chương 16:16, lễ phân loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc bài hát, cái nón khom mình lại chào bốn phương tám hướng rồi nằm im. Ron thì thào với Harry. Vậy là mình sẽ đội thử cái nón ấy. Phải đập tài một trận mới được. Ảnh cứ nói như mình phải đánh nhau với một con quỷ khổng lồ. Quốc mỉm cười yếu ớt. Ừ thì đội nón dễ hơn đọc thần chú làm phép màu, nhưng nó vẫn ước gì đừng có ngần ấy khán giả chứng kiến cảnh nó đội nón. Cái nón dường như đòi hỏi hơi nhiều. Quốc cảm thấy mình chẳng có gì dũng cảm, thông minh, hay mưu trí gì vào lúc này. Giá mà cái nón kể thêm trong Hogwarts có một nhà chuyên dành cho những người cảm thấy bồn chồn đến phát buồn nôn thì chắc nơi đó thích hợp với Quốc nhất vào lúc này. Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay. Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu, Hannah Abbott. Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé, yên lặng trong giây lát, cái nón hô lên, nhà Hufflepuff, những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff, Harry thấy con ma thầy tu béo vui vẻ vẫy tay với Hannah. Kế tiếp Susan Bon. Nhà xã ăn phe đơ, cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhổ tới ngồi bên cạnh Hannah. Terry Booth, nhà Godfrey, dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay. Nhiều thành viên nhà Ravenswap đứng dậy bắt tay Terry, cậu bé đến nhập vào bàn của họ. Mandy Brocklehurst cũng vô nhà Ravenswap, và Lavender Brown trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Harry thấy hai người anh sinh đôi của John Weasley sáo mừng. Millicent Bulstrode, cậu này được phân về nhà Slytherin, có thể là do Harry tưởng tượng, hoặc giả do nó đã nghe nói về Slytherin nhiều quá, nhưng quả là nó thấy đám nhà Slytherin không dễ thương chút nào. Bây giờ Harry bắt đầu thấy phát bệnh rồi, nó nhớ lần chọn cầu thủ cho đôi thể thao trường cũ. Nó luôn luôn là người được chọn cuối cùng, không phải vì nó chơi dở, mà vì không ai muốn Dudley nghĩ là mình thích Harry. Justin Finfletley, nhà Hufflepuff, Harry để ý khi đội vào cái nón thông báo kết quả ngay, nhưng có một số trường hợp hình như cái nó do dự một lúc rồi mới báo kết quả. Seamus Finnegan, là thằng bé tóc vàng đứng sắp hàng cạnh Harry, nó phải ngồi chờ trên ghế gần cả phút trước khi cái nón tuyên bố nó được về nhà Gryffindor. Huỳnh Thúy Kiều, cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Cái nón hô lên, nhà Gryffindor, tới lượt thằng nhợt nhạt Malfoy. Nó bước đi khệnh khạng tới trước và đạt được điều ước nguyện ngay lập tức. Cái nón chưa kịp chạm vô đầu nó đã tuyên bố liền. Nhà Slytherin, Malfoy nhập bọn với Crabbe và Goyle, trông nó cực kỳ thỏa mãn. Chẳng còn lại mấy người nữa. Moon, Nott, Selene, và rồi cuối cùng cũng đến. Huỳnh Kiến Quốc, khi Harry bước tới, nó nghe tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía. Có phải cô giáo mới gọi Quốc không? Có phải cô giáo mới gọi Huỳnh Kiến Quốc không? Điều cuối cùng mà Harry nhìn thấy trước khi chiếc nón sụp xuống che mất đôi mắt cảo nó, là cả sảnh đường đầy nhóc người đều đang hướng mắt nhìn về nó. Harry chờ đợi, nó nghe một giọng nói bên tai. Chà, khó đây, rất khó, can đảm có thừa, trí tuệ cũng không kém, lại có năng khiếu ái trà, có tài đấy quỷ thần ơi, và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ. Hay thật, thế mi muốn ta phân mi vô loại nào hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry nắm chặt ghế mà nghĩ. Đừng vô Slytherin, đừng vô Slytherin, không chịu Slytherin hả? Giọng nói bên tai lại vang lên nho nhỏ. Mi có chắc không đó? Vô đó mi có thể trở thành vĩ đại, mi biết đấy, trong đầu mi có tất cả rồi và Slytherin sẽ giúp mi trở thành vĩ đại, chắc chắn như vậy. Không hả, được thôi, nếu mi đã dứt khoát thì tốt hơn là về. Gryffindor, may mắn thay cả đám bảy đứa khác đều đã được phân loại, chỉ còn có Võ Công Dũng. Và bây giờ thì chỉ còn ba đứa học trò chưa phân loại. Dean Thomas, là một thằng bé da đen cao hơn cả John, được vô Gryffindor đến ngồi bên cạnh Harry. Lisa Tuipanh, cô bé này về nhà Ravenswap, và cuối cùng tới lượt Dũng, và vài giây sau, cái nón tuyên bố, nhà Gryffindor, huynh trưởng Thiết Anh trai Dũng, gào lên đắc thắng. Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất nón phân loại đi. Quốc ngó mấy cái dĩa bằng vàng trống không? Bấy giờ mới nhận ra là mình đang đói cồn cao. Cái bánh bí ngô mà nó ăn hết trên tàu lửa hình như đã tiêu hóa mấy đời. Cụ Dumbledore đứng dậy, cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói,